bên tai khi em chợt trông thấy anh cùng mãi bước chung đường. Người đẹp của anh bên anh màu áo tím, em nghe quá trời em thương vẫn còn gây như hoa mười giờ nở chỉ đẹp giây phút ban đầu, em thương vẫn còn.